Lược Thiên Ký, chương 618, 618, sắc mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 651, sắc mặt. Loạn thế tiểu huy đồng hài. Huyền Tiên 8, tiểu ma đầu một tiếng gào to, lại như lôi điện hoành không, rắc rắc phần phật một tiếng truyền khắp khắp nơi. Nhất thời thiên địa yên tĩnh, vô luận là Linh Xảo Tông đệ tử, vẫn là quan chiến chúng tu, trong lòng đều giống như đè ép một tảng đá lớn. Biểu lộ đã phức tạp lại quỷ dị, có nhân muốn mở miệng, không ngờ không biết nên nói cái gì, còn có nhân căn bản cũng không tin tưởng trước mắt một màn này, không ngừng xoa nắn con mắt, càng có một ít đức cao vọng trọng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhịn không được thấp giọng thở dài, ánh mắt phức tạp. Cái kia tiểu ma đầu thật thắng. Muốn cắt đầu người sao? Mặc dù đã sớm biết tiền đặt cược này, nhưng đến giờ khắc này, chúng tu trong lòng vẫn là chịu nặng. Dù sao cũng là Linh Xảo Tông một phong chi chủ, toàn tông trên dưới bài danh 5 vị trí đầu đại trưởng lão, có thể trở thành Bắc vực trẻ tuổi nhất nguyên anh thiên chi kiêu tử, bây giờ lại muốn bởi vì một trận đánh cược, đem đầu của mình bại bởi một cái nam chiêm tới tiểu bối. Trong lúc nhất thời, chúng tu chợt phát hiện mình rất khó tiếp nhận kết quả này. Mà Linh Xảo Tông trên dưới, cũng đều là sắc mặt khó xử. Bọn họ mặc dù là đánh cược sự tình chuẩn bị một tháng lâu, nhưng từ chưa nghĩ tới mình thật thất bại. Bây giờ nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại thật muốn giao ra thi trưởng lão đầu người? Cái này tự nhiên là khó mà tiếp nhận, nhưng nếu không giao, Linh Xảo Tông mặt mũi nhưng lại để vào đâu? Mơ hồ ở giữa, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt lặng yên hướng thi pháp ấn trên mặt vọng tới, lấp lóe không thôi, mà thi pháp ấn khuôn mặt cũng đã trở nên tái nhợt, bàn tay hắn cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chảy xuôi, trước nhìn pháp trong trận, cái kia lúc trước bị Phương Hành khống chế tiểu tháp đụng ngã nhào một cái, bây giờ lại trầm mặc không nói, ngồi ngay ngắn bên trên tế đàn giữ im lặng nguyên anh trưởng lão một chút, trong tay chàng hạt đã bị hắn nhổ như bánh xe xoay nhanh, một phen uẩn nhưỡng, lúc này mới lạnh giọng mở miệng. Tiểu ma đầu, ngươi quỷ kế đa đoan, dùng bực này ám muội thủ đoạn thắng ta Linh Xảo Tông cũng không có gì tài ba, nếu thật muốn lấy thì người nào đó đầu, sao không cùng ta đường đường chính chính đọ sức một trận. Nghe hắn lời nói này, Linh Xảo Tông chúng tu cười rộ cho hơi khổ, tựa hồ lời này cảm thấy có chút quen tai. Xong trận trước đó, cái kia tiểu ma đầu không cũng là nói như vậy a, lại bị thi pháp ấn nghiêm từ cự tuyệt, bây giờ đi quay lại, tiểu ma đầu sẽ đồng ý, ha ha ha ha, thật không biết xấu hổ. Phương Hành quả nhiên phá lên cười, con mắt tỏa sáng, giống như là bắt được một cái cầu còn không được lời nói miệng, cái miệng nhỏ nhắn lộp bộp nói vui sướng. Thi pháp ấn ngươi đại gia thật không phải thứ gì, rõ ràng đã thua đánh cược còn muốn nhỏ ra cùng ngươi đơn độc đấu pháp. Ngươi muốn đấu pháp cũng được, một mã thì một mã, ngươi trước tiên đem thiếu tiểu gia đầu người cho ta, hai người chúng ta làm sao đấu cái này pháp đều thành. Đại Kim Ô ở bên cạnh hát đệm. Đúng, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, trước tiên đem đầu người lấy ra lại nói. Thi pháp ấn nhất thời sắc mặt tái nhợt, trầm mặc không nói, ánh mắt lấp lóe không ngừng, gấp nghĩ kế thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà Phương Hành cùng Đại Kim Ô, lại nhất thời gây tất cả Linh Xảo Tông đệ tử đều là sắc mặt đại biến, nhao nhao giận uống. Tiểu ma đầu, ngươi đã chiếm ta tông chí bảo, còn nhất định phải đuổi tận giết tuyệt hay sao? Bất quá là bằng vào pháp bảo chi lợi mới thành công xông trận, chớ có thật sự cho rằng ngươi như vậy vô địch. Chư vị sư huynh đệ, làm gì cùng hắn nói nhảm, chúng ta xông lên phía trước giết hắn. Liên thanh gầm thét bên trong, hỏa khí cũng không nhỏ, nhưng là lại rõ ràng không có trước đó như vậy đủ lực lượng. Thi pháp ấn nhìn thấy Phương Hành nói như vậy pháp, cũng biết không có gì thiện, vừa vội vừa giận, phi thường lo lắng nguyên anh lão tổ tông ở một phen suy nghĩ về sau, sẽ vì bảo trụ Linh Xảo Tông thanh danh mà tống táng mình, cái này lúc sau đã vô cùng hối hận, lúc trước vì cái gì liền đem trận này đánh cược tin tức chiêu cáo Bắc vực chúng tu đây. Cho nên ở hiện tại người quan chiến quá nhiều, Linh Xảo Tông đã không cách nào tùy tiện xuống đài. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại phía dưới, tâm hắn ở giữa dâng lên một vòng lệ sắc, mặt ngoài bất động thanh sắc, chậm rãi đi lên phía trước, tựa hồ tại trầm ngâm đáp lại như thế nào, nhưng đột nhiên ở giữa, thân hình bỗng nhiên lóe lên, không ngờ thi triển na di chi thuật, mượn Linh Xảo Tông đại trận bên trong, chốc lát ở giữa liền lấn đến Phương Hành trước người, xâm nhiên bàn tay thẳng tắp vồ xuống, trong miệng quát chói tai, truyền khắp khắp nơi. Trước đó tiền đánh cược là ta Linh Xảo Tông có thể hay không lưu lại ngươi, cũng không phải ngươi vẻn vẹn xông trận coi như xong, hiện tại đưa ngươi cầm xuống, ta Linh Xảo Tông thắng trận này đánh cược. Tên vương bát đản này, liền biết hắn đến chơi chiêu này. Phương Hành phẫn âm thanh mắng lên, trong lòng bàn tay tiểu tháp hướng trước người đẩy, tăng vọt mấy lần, lại như tấm chắn, vừa lúc ngăn tại trước người. tháp răng cứng như huyền thiết, thần khí khó làm thương tổn, thi pháp ấn một chảo này, thình lình liên cái dấu vết cũng không có lưu lại, ngược lại bị tiểu tháp bên trên quỷ dị quang mang bắn ra, cả người dường như đã mất đi ngự không lực lượng, buồn bực giống một tiếng, ngã trở về pháp trong trận. Thấy cảnh ấy, đừng nói chung quanh quan chiến chi tu, chính là Linh Xảo Tông chư đệ tử cũng tận phải sợ hãi kinh ngạc, bọn họ lại là biết, coi như thi pháp ấn vào lúc này bắt giữ cái kia tiểu ma đầu, Linh Xảo Tông mặt mũi cũng vứt sạch, đưa mắt hướng Nguyên Anh lão tổ pháp tướng nhìn lại, thình lình nhìn thấy cái kia Nguyên Anh lão tổ một mặt thưa thớt, đưa tay ấn về phía hư không, một đạo pháp lực tiềm vận đi qua, chế trụ muốn dẫy dụa lấy đứng dậy tái đấu thi pháp ấn, lạnh nhạt nói. Thua liền là thua, chớ có tái đấu, tốt xấu vì ta Linh Xảo Tông lưu lại một điểm mặt mũi đi. Thi pháp ấn nhất thời sắc mặt kinh hãi, quay đầu kêu lên. Sư thúc ngươi, ngươi thật muốn ta, cái kia Nguyên Anh lão tổ chậm rãi lắc đầu, nhìn về phía Phương Hành, thản nhiên nói. Tiểu hữu, ngươi mặc dù là mượn pháp bảo lực lượng, nhưng ngươi xác thực thành công xông trận, một lần nữa, lão phu cũng không có nắm chắc ngăn lại kiện pháp bảo kia, cho nên hôm nay trận này đánh cược, coi như ngươi thắng, nhưng cho lão phu mấy phần chút tình mọn, chúng ta như vậy coi như thôi như thế nào. Ngươi như không có cam lòng, ta Linh Xảo Tông nhưng bồi ngươi hầu như món pháp bảo. Muốn cầm tiền chuộc mạng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành đối mặt với đường đường Nguyên Anh lão tổ, lại toàn không đổi sắc, cắn răng cười lạnh, từng tiếng phát lạnh. Các ngươi Linh Xảo Tông nhất bảo bối đáng tiền liền trong tay tiểu gia đây, còn có cái gì pháp bảo có thể vào mắt của ta? Đã ngươi cũng nhận thua, vậy liền bớt nói nhiều lời, lập tức đem cái thằng kia đầu người cắt đến cho ta, nếu không tiểu gia liền đem pháp chỉ chiêu cáo thiên hạ, để cho các ngươi Linh Xảo Tông không nể mặt. Ngươi, cái này Linh Xảo Tông Nguyên Anh lão tu giống như cũng không nghĩ tới Phương Hành như thế khó chơi, hoàn toàn không cho mình bậc thang, nhất thời xấu hổ khó tả, ánh mắt cũng hung ác nham hiểm lên, thi pháp ấn đầu người hắn là không muốn giao ra, cũng không thể đoạt lại nhà mình pháp bảo không thành, ngược lại lại dựng một cái có khả năng những năm gần đây liền có thể kết thành Nguyên Anh người kế tục đi vào, suy nghĩ phía dưới, mặt mo dần dần chìm, nhất thời chưa từng đáp lại. Cùng lúc đó, lại có một đạo thần niệm thả ra, truyền hướng chung quanh mấy vị đức cao vọng trọng quan chiến chi tu. Ha ha, Nam Chiêm tới tiểu hữu, phen này đánh cược, vốn là Linh Xảo Tông tận lực để ngươi, ngươi thắng thì cũng thôi đi, thành danh liền ở lập tức, chỉ sợ qua không được mấy ngày, toàn bộ Bắc Vực đều sẽ biết ngươi dạng này một vị thiếu niên thiên kiêu xuất thế, nói đến còn phải cảm tạ Linh Xảo Tông thành toàn ngươi mỹ danh, làm gì ở đây đúng lý không tha người đây. Theo ta thấy, chuyện này thì thôi đi. Hư giữa không trung, một vị người mặc vàng nhạt đạo bào lão đầu tử cười ha hà tiến lên, nhẹ lời khuyên bảo. Đúng vậy a, tiểu tử, ngươi thật sự cho rằng Linh Xảo Tông Đức Chiêu chân nhân bắt không được ngươi hay sao? Còn không phải yêu quý tính mạng của ngươi, sợ ngươi cùng cái này tiểu tháp đồng thời hủy, lúc này mới bị ngươi chui cái chỗ trống. Theo lão phu nhìn, liền riêng phần mình lui một bước, ngươi đây, đừng có lại nói cái gì đầu người không đầu người, đem người ta Linh Xảo Tông tùy ý chi môn còn tới, tính Linh Xảo Tông thiếu ngươi một cái nhân tình được chứ? Một cái đầy mặt dữ tợn, lại mặc như cái nho sinh tráng hán đi ra, cũng mở miệng cười khuyên bảo. Ngươi khi đó chém giết thi đạo hữu nhi tử, hắn đều dĩ hòa vi quý, không có tìm ngươi đền mạng, bây giờ ngươi làm sao lại như thế không lĩnh tình đây? Ha ha, thần châu không thể so với Nam Chiêm, sự tình làm quá mức, nhưng là sẽ dẫn phát chúng tu bất mãn nha. Lại có người đi ra, trong lúc nhất thời, lại chừng 7-8 vị trí tại Bắc Vực có mặt mũi lão tu ra đến khuyên bảo. Phương Hành nghe đơn giản ngây người, cùng Đại Kim Ô liếc nhau một cái, hai người đều nháy một chút con mắt. Ta làm sao càng nghe càng cảm giác ta cả người là sai, đều không có ý tứ muốn tiền đặt cược này rồi. Đại Kim Ô cũng nói. Đúng a, nói thật giống như ngươi thua, bọn họ sẽ không mượn cơ hội làm thịt ngươi. Hai người ánh mắt đều có chút không đúng, cho tới bây giờ không nghĩ tới làm nhân còn có thể dạng này, thật hay giả, liền dễ dàng như vậy điên đảo. Tiểu hữu, chúng ta cũng là dĩ hòa vi quý, thay ngươi cân nhắc, ngươi dù sao cũng là mượn pháp bảo mới xông trận thành công, lại không phải bằng chân thực bản lĩnh, hiện tại lưu lại một đường chỗ trống, tương lai không chừng chính là mình một chút hy vọng sống, nhưng phải suy nghĩ cho kỹ nha. Một cái tròn trịa mặt cười như cái Di Lặc mập mạp mở miệng cười. Bây giờ, hôm nay chuyện này, liền như vậy thôi à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi nói đều tốt có đạo lý. Phương Hành cũng bất đắc dĩ cúi thấp đầu xuống, nói khẽ thán. Chúng tu nghe hắn, đều là đã hơi nở nụ cười, hướng Linh Xảo Tông Đức Chiêu trưởng lão đưa cái ánh mắt, mấy vị lão tu đều là cùng Linh Xảo Tông quan hệ không ít, tự nhiên biết lúc này dùng lời đầu cầm chắc lấy cái này tiểu ma đầu, cứu được thi pháp ấn tính mệnh, Linh Xảo Tông sau đó chắc chắn sẽ nhận ân tình của mình, sẽ có hậu lễ dâng lên, lúc này nhìn cái này tiểu ma đầu bộ dáng, rõ ràng là hỏa hầu đã không sai biệt lắm. Mà Phương Hành dưới nửa câu lại làm cho hắn sắc mặt đại biến. Đáng tiếc đạo này hữu ở tiểu gia nơi này không làm được, có chơi có chịu, đầu người lấy ra. Bá, một đám có mặt mũi Bắc vực lão tu, đồng thời sắc mặt đại biến, thần sắc phức tạp chi cực. Hảo không biết tiến thối tiểu tử, lão phu đã để ngươi một bước, còn dám lưu luyến không buông tha, đầu người ở đây, có bản lĩnh ngươi tới lấy. Cái kia Linh Xảo Tông Đức chiêu trưởng lão sắc mặt cũng đã biến đến mức dị thường khó coi, trầm giọng nói ra, ẩn hàm sát cơ. Đây con mẹ nó liền là chơi xấu a hát. Phương Hành vừa tức vừa gấp, tức giận nhìn lấy cái kia Nguyên Anh lão tổ, đơn giản không biết nói cái gì cho phải. May mắn tại lúc này, có nhân thay hắn trả lời. Không phòng, người khác thiếu hắn đồ vật, ta cái này trưởng bối tới lấy cũng giống như nhau. Theo một câu kia trong sáng quát khẽ, một đạo bóng xanh, một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, bóng xanh lưng đeo hai tay, chính là Lưỡng Tông hơi trắng, phong hoa vô song nam tử trung niên, nữ tử thì là dáng người cao gầy, khuynh thế dung nhan trẻ tuổi mỹ nhân nhi, trong ngực ôm một cái nho nhỏ hài tử, hai người này vừa xuất hiện, nhất thời chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhân đều là thoáng hướng lui về phía sau mở, lấy đó không dám mạo hiểm phạm chi ý, hai người này, tự nhiên là Long Quân cùng Long Nữ Lưỡng cha con đến. Tác giả nguyên thoại, Tết Nguyên Đán 3 ngày nghỉ, quả nhiên cứ như vậy đi qua, một chút cũng không có phải nghỉ ngơi, hiện tại lão quỷ nguyện vọng, liền là 9 giờ tối trước kết thúc gõ chữ, uống cái ít rượu, nhìn cái phim, tắm nước nóng, lại giặt quần áo, sau đó thư thư phục phục ngủ một giấc. Bất quá có một chút không thể không nói, cảm giác hào phong phú a hát, gõ chữ liền phải trong tay có lương, mới có thể trong lòng không hoảng hốt. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến điểm xuất phát xuất ra đầu tiên tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, liền là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến NM, Chi Điền, com đọc, bài này tự do lên đường đổi mới tổ California cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.